Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 45, góc truyện audio.com. Chương 45, ai trả tiền? Lâm Chí giật mình, trái cây đang ăn đột nhiên rời khỏi miệng. Ngây người nhìn Vũ Vân Hân. Anh ta sợ hãi rụt vào trong chăn bông. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Vũ Vân Hân trợn tròn mắt. Ai trả tiền cho anh? Người phụ nữ chột dạ cúi đầu. Làm gì có ai trả tiền? Không phải cô sao? Lúc tôi đến đã là bệnh viện này rồi. Nếu đã vậy liệu có phải là Mục Lâm Kiên không? Quên đi, những thứ này không quan trọng. Chỉ cần người đó chưa chết. Vũ Vân Hân bước ra khỏi phòng và tiếp tục đi về phía trước. Thật tình cờ, phòng bệnh của bố ở ngay bên cạnh. Ngoài cửa không có ai nên cô đẩy vào. Bên trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy móc. Người đàn ông trên giường bệnh đột nhiên kích động khi nghe thấy tiếng người đi vào. Hai tay cứ muốn nhấc tay lên, nhưng không thể dùng sức được nữa. Cứ nhấc được một chút lại buông thõng xuống. Dáng vẻ bất lực thật khiến người ta xót xa. Bố, Vũ Vân Hân bước đến bên ông. Vũ Thế Kiệt giật mình, mở to mắt, trong phút chốc, hốc mắt đỏ bừng, khóe mắt chảy ra nước mắt. Dù rất muốn khóc cũng không thể khóc được, ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Bố, bố có nhờ con không? Con là Vân Hân, người bên ngoài sao lại nói con không phải con gái bố? Mẹ con đâu? Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Nhất thời kích động, cô tuôn một tràng dài. Vũ Thế Kiệt lắng nghe từng câu. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng bây giờ, ông thậm chí khó có thể nói một lời. Bố, bố có chuyện gì vậy? Vũ Vân Hân thấy miệng chỉ có thể co giật. Vẻ mặt bế tắc, như muốn bày tỏ điều gì đó. Nhưng gắng sức mãi, cũng không thấy ông định làm gì. Vũ Vân Hân đứng dậy nhìn tập bệnh án. Bên trên chỉ viết về bệnh nhân bị bại não. Các chi tiết khác không được nêu rõ. Bố, bố viết được không? Vũ Thế Kiệt xấu hổ nhắm mắt lại. Khó có thể quay mặt sang ngang. Ngoại trừ ánh mắt truyền. Động, ông căn bản không thể động đậy. Bố, không sao, con về rồi. Con sẽ không cho phép người khác bắt nạt bố nữa. Có thể là do máu mủ. Cho dù không nói ra, Vũ Vân Hân cũng có thể hiểu được. Người phụ nữ đó muốn nuốt chửng tài sản nhà họ Vân của chúng ta sao? Bố, nếu đúng thì bố chớp mắt. Nếu không thì không chớp mắt. Vũ Thế Kiệt chớp mắt hai lần. Vũ Vân Hân đã hiểu tất cả những điều này. Mặc dù còn rất nhiều thứ chưa được kiểm tra chi tiết nhưng cô Đại Khải đã nắm được tình hình. Bố. Bố đừng lo lắng, con sẽ không để nhà họ Vân rơi vào tay người khác. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, cánh cửa phía sau cô lập tức bị đẩy ra. Mùi nước hoa cay nồng làm nhức đầu. Người phụ nữ mê hoặc bước vào trong bộ sườn xám trang nhã. Hai vệ sĩ theo sát phía sau bà ta. Ai đây? Đã nói bao nhiêu lần rồi không được để tạp vụ vào cơ mà. Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Tôi không phải là tạp vụ. Tôi là con gái của Vũ Thế Kiệt. Người phụ nữ ngạo mạn chế nhạo. Thật nực cười. Vũ Thế Kiệt chỉ có một đứa con gái. Cô giả. Danh ai đấy hả? Người đâu? Mau đuổi cô ta ra. Hai vệ sĩ kéo mạnh Vũ Vân Hân và đột ngột kéo cô đi. Thả tôi ra. Tôi nói cho các anh biết. Người phụ nữ này muốn lấy tài sản nhà họ Vân của chúng tôi. Nằm mơ đi, tôi, Vũ Vân Hân, sẽ không để bà lấy một xu. Bốp bốp, hai cái tát dữ dội rơi xuống má Vũ Vân Hân. Và cảm giác đau đớn khiến cô nhớ kỹ sự xấu hổ ngày hôm nay. Người phụ nữ trịch thượng, đôi giày cao gót nhọn hoắt của bà ta dẫm thẳng vào mu bàn chân của Vũ Vân Hân. Vẻ mặt gớm ghiếc, hận không thể khiến cô chết đi. Vũ Thế Kiệt nằm phía sau nhìn thấy tất cả những điều này với sự đau lòng. Cái giá của sự phong lưu khiến ông hiện tại thậm chí không có khả năng bảo vệ con gái của mình. Và để mặc cho người ta bắt nạt cô, Vũ Vân Hân không chịu khuất phục. Phụt, Một ngụm nước bọt được phun trực tiếp lên mặt người phụ nữ, làm bẩn lớp trang điểm của bà ta. Đồ con hoang chết tiệt, đánh nó cho tôi. Giọng nói đanh thép làm kinh hoàng ba đứa trẻ dễ thương lặng lẽ lọt qua lỗ kim camera. Búp bê xảy ra chuyện rồi. Tôi rồi, tìm ai giúp bây giờ? Cách chương.